Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, Vô Thượng Cảnh Giới. Tông chủ, Mục Đinh, là ngươi, xảy ra bất ngờ ngươi, đúng là Tinh Hải Tông Mục Đinh trưởng lão, hắn từ hắc ám bên trong hiện ra thân hình, vậy mà có vẻ hơi vội vàng, ngươi muốn giết ta tranh công. Quan Hải Tử sớm có phát giác, từ tĩnh tọa bên trong mở hai mắt ra, mặc dù có chút ngoài ý muốn, lại không chút hoang mang trầm giọng đặt câu hỏi. Mục Đinh thế tới vội vàng, có chút dừng lại, chợt tức lại tay áo lớn hất lên, vội vàng rơi vào mấy trượng bên ngoài. Hắn đúng là không thèm đếm xỉa vậy tư thế, lập tức chắp lên hai tay khom người thi lễ. Truyền thuyết huynh đệ tranh chấp, khiến cho tông môn sinh biến, thế là nghe theo A Long mê hoặc, này mới khoanh tay đứng nhìn, làm sao sai lầm lớn ủ thành, hối hận đã muộn, đúng lúc gặp Khổ Vân Tử triệu tập nhân thủ, muốn lần nữa bày trận vây khốn địa cung, ta xem thời cơ thoát thân, chỉ vì mang theo tông chủ thoát đi nơi này, vô cứu trốn ở điện thờ bên trong, còn từ không biết làm sao. Đã thấy người tới cử chỉ quái dị, không khỏi một hồi kinh ngạc, đó là Mục Đinh trưởng lão, địa tiên 8-9 tầng cao thủ, chỉ coi hắn thừa cơ đánh lén, lại là vượt quá chỗ đoán, hắn không phải phản bội Tinh Hải Tông sao, như thế nào lại đến đây cứu người đâu? A, hắn tin vào lời đồn, tự tay hủy rồi tông môn, bây giờ hoàn toàn tỉnh ngộ. Thế là động thân mạo hiểm, làm sao lại thế, gạt người a? Quả nhiên, Quan Hải Tử không hề bị lay động, Tinh Hải Tông, không có rồi, 12 phong trưởng lão, hoặc là bỏ mình, hoặc là toàn bộ quy thuận Khổ Vân Tử, ngươi cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra đâu, không ngại giết ta tranh công, có thể chết tại trong tay của ngươi, cũng không uổng lẫn nhau mấy trăm năm giao tình. Vị này Tinh Hải Tông tông chủ, phi tiên cao thủ, phảng phất nản lòng thoái chí, vậy mà hướng hắn môn hạ trưởng lão muốn chết, thê lương bi tráng bên ngoài, càng nhiều hơn rồi mấy phần trào phúng ý vị. Mục Đinh đứng lên, thần sắc áy náy, nhưng lại quay đầu nhìn hướng đến chỗ, ngược lại phân trần nói, tông chủ, ta Mục Đinh tất nhiên ngu ngốc vô năng. Nhưng cũng hiểu được thiện ác tốt xấu, kiên quyết không làm được bội bạc chuyện, huống chi Quản Huyền, Sa Trì trưởng lão, cũng không bỏ mình, người ta không bằng tìm kiếm mà đi, có lẽ có ngóc đầu trở lại ngày đó. Quan Hải Tử đưa tay nhặt râu dài, tựa hồ rơi vào trầm tư, chỉ bất quá khi hắn nghe nói, còn có hai vị trưởng lão cũng không phản bội tông môn. Mà lại song song may mắn thoát khỏi tại khó, không chịu được hơi kinh ngạc, Quản Huyền cùng Sa Trì, sống như cũ, Mục Đinh gật lấy đầu, khẳng định nói, trước đó có chỗ thu hoạch tất, có lẽ không giả, nghe nói, hai vị trưởng lão lâm vào thiên tâm môn, cận kề cái chết không hàng, tình hình chiến đấu thảm liệt, cuối cùng mang theo mấy trăm đệ tử xông ra trùng vây. Tinh Vân Tông sau đó truy sát, hai bọn họ bị bức trốn hướng hải ngoại. Quan Hải Tử đã là khuôn mặt có chút động, nghẹn ngào nói, như thế nói đến, ta Tinh Hải Tông còn có hai vị trưởng lão, cùng mấy trăm tinh anh đệ tử, cũng không diệt vong. Tông chủ nói cực phải, ta Tinh Hải Tông cũng không diệt vong. Mục Đinh lại là càng phát lo nghĩ, thừa cơ khuyên nói, Khổ Vân Tử bất cứ lúc nào đều đưa trở về. Còn có phi tiên tiền bối trợ trận. Ngươi là nói, trước đây vây đánh động phủ. Trong tối tập kích, cũng đem ta đả thương người. Hắn đến tột cùng là gì lai lịch? Hẳn là cùng hải ngoại có quan hệ. Hoặc như tông chủ suy đoán, chính là vị kia cao nhân tiền bối. Việc này không nên chậm trễ. Nhanh chóng rời đi, một vị tông chủ. Một vị môn hạ trưởng lão, vừa mới địch ta rõ ràng, trong nháy mắt liền đã tiêu trừ khúc mắc, mà ở giữa đủ loại thị phi. cùng rất nhiều liên lụy. Nhất thời một lát, căn bản nói không rõ ràng. May mà không có rồi hung hiểm. Cuối cùng là sợ bóng sợ gió một trận. Vô Cửu ngồi xịt xổm ở điện thờ bên trong, nhẹ nhàng thở ra, mà may mắn sau khi lại lắc lắc đầu. Trước đây viễn chinh Thiên Tâm Môn, còn tưởng rằng toàn quân bị diệt. Ai ngờ Quản Huyền cùng Sa Trì hai vị trưởng lão, cực kỳ hung hãn, lại mang theo mấy trăm đệ tử xông ra trùng vây. Chính như nói tới, Tinh Hải Tông mặc dù bị đại nạn, nhưng lại chưa diệt vong. Chỉ cần Quan Hải Tử chăm lo quản lý, không cam lòng từ bỏ. Về sau như thế nào? Thật đúng là khó mà đoán trước. Hắn sư huynh đệ ân oán, có lẽ còn đem tiếp tục nữa. Cuối cùng ngươi không chết, chính là ta vong. Mà từ vị kia Mục Đinh trưởng lão ngôn hành cử chỉ nhìn đến, hắn có lẽ thật sự nhận lấy lừa bịp, đem tông môn chi tranh trở thành huynh đệ chi tranh. Mà hắn mặc dù hồ đồ, nhưng cũng biết ẩn nhẫn, mặt ngoài quy thuận Tinh Vân Tông, kỳ thực xem thời cơ hành sự. Có hắn xuất thủ tương trợ, chạy ra nơi này không khó. Có thể thấy được họa phúc nghịch chuyển, liền để ý bên ngoài ở giữa, mặc kệ rất nhiều, rời đi nơi này lại nói không muộn. Vô Cửu nghĩ đến đây, từ điện thờ bên trong đứng rồi lên, nhưng lại bỗng nhiên khẽ giật mình, vội vàng phi thân nhảy xuống. Ai, chậm rãi, địa cung hang đá trong đó đất trống trên, chỉ còn lại có một đống tro tàn. Trước đây tự thoại hai người, vậy mà rời đi, xa xa có thể thấy được hai đạo bóng người đã đến rồi ngoài mấy trăm trượng. Trong đó Mục Đinh cũng không quay đầu lại, một mực hướng phía trước phi nhanh. Mà bị hắn nắm lấy Quan Hải Tử ngược lại là quay đầu thoáng nhìn, lập tức biến mất ở hắc ám bên trong. Chờ chút a, còn có ta đây. Tiếng la tại hắc ám bên trong quanh quẩn, lại không người đáp lại, càng phát lộ ra cô độc mà lại uể oải, giống như còn có mấy phần tức hổn hển. Dùng được bên bờ vực bóng người càng thêm lộ ra bi thương bất lực. Trước mặt chính là vực sâu. Vô Cửu không thể không dừng lại bước chân, lại mở ra hai tay, kêu la không ngừng, trốn liền trốn rồi, lên tiếng kêu gọi a, bây giờ ném xuống một mình ta, đây không phải qua sông đoạn cầu sao? Quan Hải Tử ngươi là phúc hậu người, tại sao không cho Mục Đinh mang lên ta đây? Thật là không có đạo lý nha. Hắn chỉ muốn thừa cơ đi theo Quan Hải Tử rời đi, lại trong nháy mắt bị vứt bỏ. Có lẽ không trách Quan Hải Tử, đều là cái kia Mục Đinh duyên cớ. Nói đi thì nói lại, cái kia trưởng lão sớm đã biết rõ có người trốn ở một bên nhìn trộm, đã thấy là cái vũ sĩ tầng 5 tiểu bối này mới không có giết người diệt khẩu. Hắn có thể sống sót đã thuộc may mắn, kêu la vài câu vậy đơn giản phát cái bực tức. Hừ, ngại ta vướng víu đâu, chính ta có tay có chân, không tin không trốn thoát được. Ngồi rồi, Khổ Vân Tử mang theo cao thủ trở về, không tìm được Quan Hải Tử, hắn lại há chịu bỏ qua. Kia tình kia cảnh, thật sự khó có thể tưởng tượng đâu. Kêu la âm thanh còn tại hắc ám bên trong quanh quẩn. Vô Cửu không chịu được đưa tay che miệng, hắn bị chính mình giật nảy mình, lại cũng không dám chậm trễ, chợt tức hướng phía trước nhảy chồm, thuận thế thi triển phong hành thuật, chỉ cần lăng không vượt qua vực sâu, liền có thể tìm đến lúc đến mật đạo, lại từ dưới mặt đất lặng lẽ chạy đi, có lẽ cũng không phải là khó chuyện. Ai ngờ bất quá hơn 10 trượng, người hướng xuống rơi, vực sâu cấm chế dư uy vẫn còn tồn tại. Lấy hắn tu vi còn chưa đủ lấy lăng không hư độ, hắn vội thân hình lấp lóe, tiếp tục tật độn. Mà trăm trượng bên ngoài, bóng người lần nữa nghiêng nghiêng hướng xuống cắm rơi. Thiểm độn thuật cũng vô dụng, này thì xui xẻo thôi rồi luôn. Vô Cửu giữa không trung bên trong tứ chi múa tung, y nguyên khó sửa đổi rơi thế. Hắn cái khó ló cái khôn, đưa tay cầm ra một khối ngọc phiến ném ở dưới chân. tia sáng chớp động, thước cong trên không, mà hắn vừa mới dựa thế đứng vững thân hình, lại phát hiện toàn bộ người y nguyên chậm rãi rơi xuống dưới. Thước cong uy lực, đồng dạng không thoát khỏi được cấm chế dư uy, dựa theo này xuống dưới, muốn mạng người a, Vô Cửu bị buộc phía dưới, chân đạp thước cong đột nhiên nhảy lên, chợt tức hóa thành một đạo quang mang, thẳng đến lấy hắc ám đầu cuối nghịch thế mà đi. Nếu như minh hành thuật cũng vô dụng, chỉ có thể nhận mệnh, đến lúc đó liền mai táng tại vực sâu bên trong, đi kia vô biên tĩnh lặng bên trong tìm vĩnh hằng. Phanh, quang mang xẹt qua tối không, đụng đầu vào trên vách đá dựng đứng, lập tức lại là cấm chế lấp lóe. Từ bên trong hiện ra Vô Cứu hốt hoảng bóng người, rốt cục mượn nhờ minh hành thuật, vượt qua vực sâu, làm sao vách đá cấm chế ngăn cản, y nguyên không đường có thể đi. Không đợi hạ xuống, vội vã thiểm độn, phanh phanh, trầm đục, tại hắc ám bên trong liên tiếp không ngừng, hắn liền phỏng như thú bị nhốt, chỉ muốn xông ra lồng giam. Ba lần bốn lượt nếm thử về sau, hắn lần nữa hướng phía trước phóng đi, không có tia sáng, không có tiếng vang, bóng người chợt nhưng biến mất. Sau một khắc, người đã đâm vào vách đá cấm chế khe hở bên trong. Đầu óc choáng váng hắn, vội vàng tìm kiếm mà đi, rẽ trái rẽ phải, chợt lên chợt xuống, giây lát về sau, đột nhiên đưa thân vào một đầu hẹp dài sơn động bên trong. Trời không tuyệt ta, rốt cuộc tìm được mật đạo. Vô Cứu đang nhìn quen thuộc sơn động, liền muốn lấy như vậy chậm khẩu khí, mà dưới chân đột nhiên khẽ chấn động, cũng có cấm chế xé rách âm thanh từ hắc ám nơi xa truyền đến. Hắn lảo đảo rồi mấy bước, xoay đầu nhìn hướng đến chỗ, làm sao thần thức không tốt, cái gì vậy nhìn không thấy, chắc là chạy trốn quan hải tử cùng mục đinh, tiết lộ hành tích, bằng không mà nói, náo không ra động tĩnh lớn như vậy. Tùy thì tùy khác, Khổ Vân Tử chờ đông đảo cao thủ đều đưa hiện thân. Nếu là vừa lúc nhìn thấy chính mình lén lén lút lút, còn không một cái bóp chết, Vô Cứu không dám dừng lại nghỉ, vung chân phi nước đại, phong hành thuật, quỷ độn thuật vân vân có thể thi triển pháp thuật, bị hắn thi triển đến rồi cực hạn, vừa đi 5-6 trường, lại đi hơn 10 trường, sâu dưới lòng đất mật đạo bên trong, có người gấp nhảy như chuột, không cần một lát, đã từng gặp phải cửa hang cấm chế ngay tại phía trước, mà bốn phía chấn động càng phát mãnh liệt, sơn động, rắc, vang lên, mà lại đá vụn rơi xuống nước mà bụi mù tràn ngập. Bất cứ lúc nào đều đưa sơn băng địa liệt một cái tình hình. Vô Cứu không ngừng kêu khổ, càng là như thiêu như đốt vậy vội vàng, không trốn thoát được thì cũng thôi đi, nếu như chôn sống mới là thảm đây. Mà hắn vừa muốn tìm kiếm cấm chế khe hở, đã thấy phía trước cửa hang dĩ nhiên mở ra. A, quan hải tử cùng mục đinh cũng là đánh thử đi qua. Vô Cứu không kịp nghĩ nhiều, thừa cơ hướng phía trước, mà xuyên qua cửa hang nháy mắt, một khối đá lớn ầm vang đổ sụp, vừa lúc phá hỏng rồi đối diện mật đạo, lập tức dùng được đường đi đoạn tuyệt. Cùng đó trong nháy mắt, đá vụn bùn đất như mưa mà xuống, còn có xé rách cấm chế trồng chất triển yết, cuồng loạn khí cơ làm người ta sinh ra sợ hãi mà lại không biết làm thế nào. Như thế nào cái dạng này đâu, sớm đã biết được đầu kia chạy trốn mật đạo, bất quá là quay đầu lại đến, lại trơ mắt nhìn lấy nó biến mất hầu như không còn. Trách ai được, thế gian này đường, cho tới bây giờ chỉ có một đầu. Nếu như bỏ qua, thì hối hận không chỗ hối hận, hận không chỗ hận. Vô Cứu trợn mắt hốc mồm thời khắc, đá lớn, bùn đất nương theo lấy cấm chế triển yết mà tới, thoáng chần chờ, đoạn khó chạy thoát, hắn vội vàng xoay người liền chạy, lại đường lui đã mất, toàn bộ dưới mặt đất đều tại chấn động đung đưa, chỗ tại sơn động sớm đã không còn sót lại chút gì. Hắn tình thế cấp bách phía dưới, ngược lại hướng lên, lờ mờ phát hiện sửu nữ cùng mậu danh trưởng lão lưu lại đầu kia cấm chế thông đạo. Thừa cơ thi triển độn thuật tìm khe hở mà đi. Bất quá là mấy cái thở dốc canh giờ. Hắc ám cùng áp bách bỗng nhiên biến mất. Theo đó quang minh hàng lâm. Một mảnh ánh bình minh tại đỉnh đầu lấp lóe sinh huy. Ai u, rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Một bãi loạn thạch bên trong. Toát ra người nào đó bóng người. Liên tiếp thi triển lập tức. Sớm đã mỏi mệt không chịu nổi. Hắn hai cước mềm nhũn, tê liệt ngã xuống tại mặt đất. Không có thời gian quan tâm nhiều. Một mực ngửa mặt lên trời thở dài mà may mắn không thôi. Còn sống, liền tốt. Cái gì cẩu thí tiên đạo. Ta chỉ muốn yên tĩnh nằm xe. Nhìn lấy ánh bình minh. Nghe lấy gió thổi. Này mới là cuộc sống hài lòng. Vô thượng cảnh giới. Liền tại lúc này. Một tiếng kêu hô xảy ra bất ngờ. Vô cữu. Là tiểu tử kia. Bắt hắn lại. Hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?